Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 98. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân trong miệng lẩm bẩm, nước mắt không ngừng trào ran ghê đến đó. Phó phái Bạch Cơ Hồ đã có thể kết luận cái kia hơn 20 năm trước có 102 thiên hạ nữ tử chính là Đinh Nhất mẫu thân. Nơi này chính là Đinh Nhất chân chính quê nhà tiên sinh. Ta vừa mới cùng ngươi đề cập ta cái kia bằng hữu từng cùng ta giảng quá hắn thân thí. Ta tưởng, hắn chính là năm đó Oản Nguyệt cô nương liều chết cũng muốn sinh hạ tới đứa bé kia. Nam nhân chậm rãi mở to mắt, môi khẽ run, ít khi sau hắn bắt lấy phó phái Bạch tay, thanh tuyến phát run. Hắn là nam tử vẫn là nữ tử, mấy năm nay, hắn qua đến hảo sao? Hắn hiện tại hẳn là có 22 tuổi, thành ra sao, có chính mình hài tử sao? Hắn lớn lên giống hắn mẫu thân sao? Không, không đúng, người không biết Nguyệt Nhi trông như thế nào, hắn còn nhớ rõ hắn mẫu thân sao? Nam nhân hàm hồ mà loạn hỏi một hồi, hai mắt sưng đỏ, gắt gao mà nhìn chằm chằm phó phái Bạch. Phó phái Bạch không đành lòng nói cho hắn Đinh Nhất từ nhỏ nhận hết trắc trở, quá lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ nam nhân mờ u bàn tay, ôn thanh nói. Hắn là một cai tướng mạo anh tuấn nam tử, tên là Đinh Nhất, làm người thiện lương chính trực, nhiệt tình rộng rãi, hiện giờ ở Thiên Cực Tông nội sinh sống, hết thảy đều hảo, tuy còn chưa thành gia, nhưng có chính mình thích cô nương, nói vậy ngày sau không lâu, liền sẽ cưới vợ sinh con. Có được một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Nàng tạm dừng nửa khắc, tiếp tục nói. Hắn chưa bao giờ quên quá chính mình mẫu thân, một khắc đều không có, hắn rất tưởng niệm nàng. Nam nhân chậm rãi buông ra tay, như là giải thoát giống nhau, tuy là cười, trên mặt nhiệt lệ lại là không ngừng. Hảo, thực hảo, thế gian này, trừ bỏ ta, còn có người nhớ rõ Nguyệt Nhi, chờ ta sau khi chết, còn có người sẽ tưởng niệm Nguyệt Nhi, ta Nguyệt Nhi. Ở hoàng tuyền dưới, sẽ không cô đơn. Phó phái Bạch sắc mặt nặng nề, không nói nữa, mà liền ở nàng chắc chắn biết rõ Đinh Nhất thân thế đồng thời, xa ở ngàn dặm ở ngoài Tấn Vân Sơn Thượng, Đinh Nhất cũng mông lung đã nhận ra một ít cái gì. Này một tháng tả hữu, hắn sinh hoạt đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, đầu tiên là bị tông chủ bên người tên kia bên người thị vệ Võ Trung mang đi Thanh Liêu Phong, nói về sau làm hắn bạn ở tông chủ bên người hầu hạ. Này với thường nhân tới nói không gì hơn là thay đổi chính mình tiền đồ rất tốt thời cơ, nhưng với hắn tới nói cũng không tính đến một cái tin tức tốt, rời đi triều tuyền, liền đại biểu hắn sau này không thể thường xuyên nhìn thấy A Phù, hắn luyến tiếc, nhưng tông chủ mệnh lệnh càng là làm trái không được, liền chỉ có thể thu thập hành lý cùng Võ Trung đi. Võ Trung không dẫn hắn đi tạp dịch trụ sân, mà là đem hắn đưa tới tông chủ cư trú sân, làm hắn dọn vào một bên sườn xương phòng. Này liền có điểm lệnh người không thể tưởng tượng, gã sai vặt có thể nào cùng một tông chi chủ ở cùng một chỗ đâu, là thật quái dị, nhưng hắn lại không dám hỏi, chỉ có thể trụ hạ. Ngày thứ hai, hắn liền gặp được Lục Văn Thành, đối phương như cũ là kia phó ôn hòa nho nhã bộ dáng, đại hắn cùng người khác cũng không bất đồng, nhưng hắn lại cảm thấy có chỗ nào không giống nhau, trong khoảng thời gian ngắn lại không thể nói tới. Thả tuy nói là điểm danh làm hắn tới hầu hạ tông chủ. Nhưng hắn dọn đến Thanh Liêu sau, căn bản là không làm hắn bận việc quá một sự kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt 7 ngày, hắn mỗi ngày đều thanh nhàn nhàm chán, Lục Văn Thành sẽ ở mỗi ngày trạng vạng nhàn hạ khi tới tìm hắn nói chuyện phiếm, hỏi hắn qua vắng cuộc đời, niên thiếu thú sử từ từ, ngẫu nhiên còn sẽ cùng hắn cùng nhau dùng bữa. Hắn nương Lục Văn Thành quăng ăn vài đốn sơn chân hải vị, thỏa mãn đồng thời cũng không khỏi cảm thấy quái gì. Thẳng đến hắn bên người xuất hiện hai gã tuổi trẻ tỷ nữ, nói là phụng tông chủ chi mệnh tới hầu hạ hắn, ngày sau liền bên người hầu hạ Đinh công tử, việc này đem hắn sợ tới mức quá sức, hắn một cái gã sai vặt làm tỷ nữ hầu hạ, này thành cái gì? Lập tức liền đi tìm Lục Văn Thành dò hỏi, Lục Văn Thành chỉ là đạm đạm cười, nói cùng hắn thập phần có mắt duyên, xem hắn tính thiện giao tế, muốn đem hắn lưu tại bên người bồi dưỡng. Đinh Nhất vuốt trên mặt đáng sợ bớt. Tự nhiên là không tin Lục Văn Thành lời này, nhưng cũng không hào lần nữa truy vấn, chỉ phải ngượng ngùng mà trở về. Rồi sau đó nửa tháng, Lục Văn Thành như nhau thường lui tới, cũng xác như theo như lời như vậy bắt đầu bồi dưỡng hắn, xử lý một ít tông nội công sự hoặc là cùng thuộc hạ nói chuyện thời điểm đều sẽ mang lên hắn. cái này danh điều chưa biết tướng mạo xấu xí gã sai vặt một chút trở thành kế phó phái Bạch sau. Thiên Cực Tông vạn chúng chú mục cái thứ hai tiêu điểm. Tất cả mọi người ở lén nghị luận sôi nổi cái này gã sai vặt là như thế nào đoạt được tông chủ ưu ái. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn về phía Đinh Nhất ánh mắt đều bất đồng, có đầy cõi lòng khinh thường, có nịnh bợ nịnh hót, bất quá càng có rất nhiều một loại đánh giá cùng tìm kiếm ánh mắt. Đinh Nhất lúc đầu không quá tự tại, thời gian lâu rồi lúc sau cũng dần dần thói quen. Lục Văn Thành tìm danh sư Phó Sơn dạy dỗ Đinh Nhất học thức, lễ nghi từ từ, thậm chí thân thụ hắn võ công, hắn bên người tỷ nữ cũng từ lúc ban đầu hai cái biến thành mười mấy tên nhiều, ăn mặc chi phí cũng đều là tốt nhất. Không đủ nửa tháng, Đinh Nhất xuất hiện ở một cái Thiên Cực Tông tương đối long trọng tụ điển thượng khi, đã là không phải kia phó gầy ốm nghèo kiết hủ lậu gã sai vặt bộ dáng. Thanh niên một thân cầm y ngọc phục, thân hình đĩnh bạt, eo vác bảo kiếm, trụy minh ngọc, tóc mai sơ đến không chút cầu thả, trên mặt phúc nửa trương kim quang thôi sán hoàng kim mặt nạ, giấu đi một bên trên mặt giữ tợn xấu xí bớt, cả người tựa như thoát thai hoán cốt, nhìn lại sống sờ sờ một cái thế gia công tử ca. Mọi người líu lưỡi, cũng không khỏi phê bình, tông chủ đối người này đủ loại hết thảy đã xa xa vượt qua đối bình thường đệ tử bồi dưỡng. Dần dần, tông nội bắt đầu truyền ra một cổ lời đồn đãi, nói tông chủ thích này gã sai vặt, đem này nạp vì nam sủng, lúc này mới tất cả sủng ái. Cái này thái quá đến cực điểm, lời đồn đãi truyền tới Đinh Nhất lỗ tai thời điểm, kỳ thật chính hắn đều có điểm hoài nghi, bởi vì Lục Văn Thành đối hắn hảo đến thật sự quá vô đạo lý. Một người sao có thể không hề lý do đối một người khác hảo đâu. Nói không thông, nhưng mà Lục Văn Thành đối hắn căn bản không phải đồn đãi như vậy. Phần lớn thời điểm cùng hắn ở chung, đều chỉ là một cái hòa ái dễ gần trưởng bối mà thôi. Hắn mấy lần dò hỏi, Lục Văn Thành như cũ là kia bộ nói từ. Ta dưới gối không con, luôn muốn, nếu là có đứa con trai nói, hẳn là cùng ngươi giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Nhất không để ở trong lòng, thẳng đến có một lần Lục Văn Thành đưa ra xem một chút hắn cổ treo kia cái ngọc bội, hắn sảng khoái mà hái xuống, lúc sau liền thấy Lục Văn Thành phảng phất như đạt được chí bảo đem ngọc bội phùng ở lòng bàn tay, kia vẫn thường trấn tĩnh thong dong gương mặt như là một chương tinh xảo mặt nạ đột nhiên nứt ra vài đạo khe hở dưới để lộ ra một ít phức tạp khôn kề cảm xúc. Đinh Nhất ở kia một khắc bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt tuy rằng tóc mai có hai thúc hoa dâm, lại như cũ anh tuấn bất phàm trung niên nam tử, mặt vô biểu tình nghĩ, nguyên lai ngươi chính là ta cái kia bỏ vợ bỏ con hỗn đản lão cha a. Lục Văn Thành ngẩng đầu, hai người đối diện, toàn lấy sáng tỏ, lại không nói xuyên. Rồi sau đó nhật tử, Đinh Nhất không hề kháng cự Lục Văn Thành đối hắn hảo, hắn bắt đầu yên tâm thoải mái hưởng thụ đối phương cho hắn. Bồi thường. Thậm chí làm trầm trọng thêm đòi lấy, hết thảy cực đoan hoang đường vô lý yêu cầu, Lục Văn Thành cũng nhất nhất đáp ứng. Đinh Nhất đối thái độ của hắn như cũ lãnh đạm, trong lòng oán hận ngày ngày bành trướng, lại không biểu hiện ra ngoài. Từ đây, hắn từ một giới làm tạp sống hạ đẳng người nhảy thành Thiên Cực Tông mỗi người leo lên Đinh công tử, bởi vì phía trước tên húy quá mức thấp kém, Lục Văn Thành thậm chí một lần nữa vì hắn lấy danh. Viễn Quy Chương 100 quỷ phán quan, điều tra rõ Đinh Nhất thân thế sau, phó phái Bạch đoàn người liền khởi hành rời đi Ô Mông trấn. Hướng tây 40 dặm sau, trên quan đạo xuất hiện một khối cột mốc biên giới, trên có khắc củ kính hữu lực bốn cây chữ to. Tây Nam cổ vực, cột mốc biên giới rêu xanh dày đặc, có nước mưa cọ rửa khe rãnh dấu vết, niên đại xa xăm, đã không thể khảo. Phó phái Bạch nhìn thoáng qua phía trước diện tích rộng lớn rừng cây. Chậm rãi khẽ động cương ngựa xử quá cột mốc biên giới. Ở Lục Thanh Uyển chỉ lộ hạ, các nàng về phía trước đuổi gần trăm dặm lộ trình, chung quanh cảnh sắc dần dần bày ra ra tây nam độc hữu đồi núi sơn cốc cùng rừng cây giao tạp đặc sắc, không khí cũng càng thêm ướt át, nhưng mặt trời chói chang như cũ, làm người cảm thấy ẩm ướt oi bức đến hoàng. Mặt trời lặn là lúc, phía trước xuất hiện một cái hoang phế pha miếu. Lại đi phía trước chính là một mảnh sâu thẳm không thấy toàn cảnh rừng rậm, các nàng chỉ có thể lựa chọn tại đây lạc túc. Rách nát miếu thờ, nóc nhà phá một cái động lớn, tượng Phật cũng đã tàn bại, ngã vào tòa thượng, trang nghiêm bộ mặt vỡ ra khe hở, các nàng dâng lên một đống lửa trại, xua tan mọi nơi hắc ám. Phó phái Bạch lấy ra lương khô, phân cho thập thất ba người, chính mình tắc ngậm một khối hướng, một bên gặm một bên nói. Ta đi mọi nơi tra xét một chút. Nói xong, nàng rời đi pha miếu, mọi nơi tuần tra. Pha miếu tọa lạc ở một khối trống trải đất hoang thượng, bốn phía cỏ dại mọc thành cụm, ước chừng có một người cao, thập phần thích hợp người che giấu thân hình. Nàng có chút không yên tâm, tra xét một vòng sau, vội vàng trở lại trong miếu. Tối nay ta gác đêm, đợi lát nữa các ngươi sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta nhanh chóng xuất phát. Mấy người tất nhiên là không ý kiến, các nàng ăn xong lương khô đang muốn từng người nghỉ ngơi, lúc đó bên ngoài vang lên tí tách mưa nhỏ thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài miếu sương mù dày đặc sậu khởi, cùng mưa nhỏ, xối miếu nội một chỗ góc, phó phái Bạch nhìn sương đen nặng nề bầu trời đêm, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Thực mau, nàng lo lắng liền có thể chứng thực, tích tắc tiếng mưa rơi trong hỗn loạn một chuỗi dồn dập hoảng sợ tiếng bước chân. Nàng căng thẳng thân mình, nhíu mày ngưng thần, đem toàn thân lực chú ý tập trung đến lỗ tai thượng, tay cũng chậm rãi phóng tới bên hông kiếm đem thượng, một chút nắm chặt. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, từ thanh âm có thể phán đoán, thô sơ giản lược có mấy chục người chi chúng. Còn mẹ nó, bọn yêm coi thường này quỷ phán quan. Cùng với một tiếng tục tằng nam tử thanh âm vang lên, một chúng thân xuyên áo tơi, cao to nam tử chui vào trong miếu, vừa thấy trong miếu tình hình, những người này cũng là sửng sốt. Tên kia lúc trước nói chuyện đại hán nhìn chằm chằm phó phái Bạch, lại nhìn thập thất ba người, lôi kéo lớn giọng nói. Các ngươi là ai? Phó phái Bạch nắm kiếm đem tay không nhúc nhích, sắc mặt hòa hoãn một ít, nàng trả lời. Ta chờ đi đường người, đi qua nơi đây. Tại đây tá túc một đêm. Đại hán lau sạch trên mặt nước mưa, đang muốn mở miệng, một người dáng người cao dài nam tử đẩy ra tiền nhân, đi vào phó phái Bạch trước người. Hai người bốn mắt tương đối một cái chớp mắt, đều nhận ra đối phương. Này mặt nếu quan ngọc, khí độ bất phàm nam tử đúng là phó phái Bạch các nàng ở Ô Mông khách điếm Lạc Túc ngày đó, ở đại đường chung gặp phải đám kia nam tử thủ lĩnh, lúc ấy hai người còn thiếu tạm mà gật đầu chào hỏi qua. Bất quá phó phái Bạch nhớ rõ lúc trước kia đoàn người ít nói cũng có 20 mấy nhân số, hiện tại lại chỉ còn 9 người, không biết tiến vào Tây Nam cổ vực hậu phát sinh chuyện gì. Tuổi trẻ nam tử tháo xuống nón mũ, mặt mang mỉm cười nói. Vị công tử này, còn nhận biết tại hạ, người ta hai người từng ở Ô Mông từng có gặp mặt một lần. Phó phái Bạch gật gật đầu, các ngươi cũng là chuẩn bị tại đây đặt chân, là... Bất quá mọi việc coi trọng cái thứ tự đến trước và sau, ta chờ tưởng tại đây tá túc, còn phải thỉnh công tử đáp ứng mới là, nếu có bất tiện, ta chờ tự nhiên rời đi. Phó phái Bạch nhìn lướt qua này vài tên nam tử, chóp mũi khẽ nhúc nhích, nghe thấy được trong không khí ẩn ẩn phiêu động mùi máu tươi, hiển nhiên là này vài tên nam tử mang vào miếu chung. Nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút rối rắm, nhưng nhìn cầm đầu tuổi trẻ nam tử nho nhã lễ độ thành khẩn thái độ. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu, lại hướng một góc thập thất vẫy tay. Thập thất, bên này, đem bên kia vị trí nhường cho bọn họ. Thập thất nghe vậy đứng dậy, đi tới bên người nàng tới, rào hào khuôn mặt ở ánh trăng cùng ánh lửa chiếu rọi hạ, có vẻ mơ hồ, nhưng cao gầy dáng người, đi đường khi mang theo như có như không mùi hương không khỏi khiến cho kia vài vị nam tử chú mục. Phó phái Bạch hơi nhíu mày, tiến lên một bước ngăn trở thập thất. Đối tên kia tuổi trẻ nam tử nói. Vị công tử này, bên trái này khối làm cùng các ngươi, chúng ta liền ở bên này, người ta đều là đi đường bôn ba người, vẫn là từng người sớm chút nghỉ ngơi đi. Ngụ ý này đây này đống lửa vì giới, một tả một hữu, từng người nghỉ tạm, lẫn nhau không quấy rầy nhau. Tuổi trẻ nam tử là cái người thông minh, nghe ra phó phái Bạch trong lời nói thâm ý, hắn cười khẽ gật gật đầu. Ngay sau đó tiếp đón chính mình thủ hạ đi bên trái địa giới dựa tường nghỉ ngơi chỉnh đốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miếu nội một lần nữa quy về an tĩnh, chỉ có tí tách giọt mưa thanh, cùng củi lửa thiêu đốt đùng thanh, phó phái Bạch ngồi ở đống lửa trước, làm thập thất, Lục Tang ba người ngủ ở nàng phía sau dựa tường vị trí, ba người thân ảnh biến mất với một bóng ma chung. Nàng bất động thanh sắc đánh giá khởi đối diện một chúng nam tử. Này nhóm người trừ bỏ cầm đầu tên kia tuổi trẻ nam tử nhìn ôn hòa thân thiện chút, còn lại tám nam nhân trên người đều lôi cuốn một mảnh túc sát chi khí, giữa mày lệ khí nặng nề, này sẽ từng người cầm đao kiếm, dùng vạt áo cẩn thận mà chà lau bạc bóng bóng thân kiếm. Phó phái Bạch thu hồi tầm mắt hướng đống lửa thêm xài, phía sau truyền đến một trận vuốt ve thanh, thực mau liền có người ngồi xuống bên người nàng tới. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, thoáng nhìn nữ tử trơn bóng cái trán cùng tú đỉnh cái mũi, thật dài lông mi ở ánh lửa dưới nhẹ nhàng phác động. Như thế nào không ngủ? Quảng cáo, cách chương.